quả thì nó có nhiều nó cũng là một thứ nhân thì nó có nhiều cái quả mà một cái quả nó có nhiều cái nhân nữa đó. Do đó nó có cái nó có cái tên gọi là nhân quả nhân cũng được nhưng mà các bạn nói sinh nghiệp ở trên cái hành tinh của chúng ta mọi vật tâm trên qua cái sinh nghiệp duyên sinh học duyên đó mà nó sinh ra liên tục. Cho nên lúc chúng ta biết một đoạn nói về nhân quả duyên sinh, bây giờ chúng ta chưa có nói về nhân quả duyên tan của nó. Duyên tan là nó tan hoại, nó làm cho mất mát do cái nhân quả của cuộc đời sinh. Mà hệ sinh thì là cái gì? Mà hệ sinh nhiều là chúng ta nói nhân quả duyên sinh để chúng ta thấy rằng một cái nhân mà nó không phải sanh ra chỉ có một cái quả mà nó nhiều quả, mà một cái quả nó không phải có một cái nhân mà nó nhiều nhân. Do như vậy chúng ta mới hiểu được nếu mà chúng ta không thấy nó trùng trùng duyên hợp, trùng trùng duyên tan và vì thế mà trùng trùng duyên khởi, nghĩa là lúc nó khởi lên nhiều cái dạng. Bây giờ mấy con nói về nhân quả thì các con thấy cái hạt và thấy cái trái, nhưng các con thấy cái nhân của nó nhiều khi nó không phải cái hạt như cái lá mà chúng ta bỏ vào xuống đất thì nó cũng có lên thành cây, rồi cái dây chúng ta cũng có thể bỏ, chúng ta có thể cắt được thì cắt cắm xuống đất nó cũng thành cây, cái dây nó cũng thành cái hạt, cái lá mà lên thành cái cây nó cũng nó thành cho quả, nó cũng là cái nhân. Cắt một cái nhánh cây mà ghim nó xuống rồi cái nhánh cây nó lên thành một cái cây rồi nó ra quả, thì cái nhánh cây chiếc như vậy nó cũng là cái nhân. Các con thấy nhân quả nó trục trục chứ nó không phải riêng, nhưng mà đầu tiên thì chúng ta nói cho nó nghĩa đen nó cụ thể là nhân là cái hạt mà quả là cái trái. Nhưng nhiều khi cái nhân nó không phải là cái hạt mà là cái nhánh cây hoặc là một cái củ, từ trong cái củ có cái củ, nó ở trong cái củ nó cái là cái nhân mà cũng là cái quả. Bởi vì ví dụ như bây giờ chúng ta lấy một cái củ khoai lang, chúng ta đem bỏ xuống đất thì cái củ nó sẽ lên cái dây khoai lang, và đồng thời thì nó lại ra cái củ khoai lang khác. Do đó từ ở trong cái củ nó cũng là có nhân và quả của nó trong đó. Chúng ta thấy rõ, bởi vì nhân quả nó duyên hợp, duyên sanh đó, nó trùng trùng nhiều cách chứ nó không phải là có một cách. Cho nên vì vậy mà dạng vật sinh ra nó rất nhiều cái cách để mà sinh ra, chứ không phải có một cách sinh ra, có một cái cách sinh ra là từ cái hạt nó sinh ra, mà nó trùng trùng nhiều cách để sinh ra cái nhân quả. Cho nên khi mà biết bài nhân quả để mà chúng ta thấy, để chúng ta có cái tầm mắt nhìn cái vũ trụ mà sinh ra dạng vật thì nó muôn vàn cái lối sanh, chứ không phải là chỉ có là những đạo Phật cho chúng ta biết nó có bốn loại sanh, bốn loại sanh của nó. Loại thứ nhất là pháp sanh, nơi ẩm ướt mà sanh ra. Loại thứ hai là nạn sanh. Loại thứ ba là thai sanh. Loại thứ tư là quả sanh. Thì chúng ta thấy vũ trụ đầu tiên không có cái loài vật, không có cái cây cỏ, nhưng cái thời tiết, cái sự hoạt động của nó, thì cái sự hoạt động của không gian của chúng ta, nó có cái hành đó nó sẽ tạo thành cái duyên hợp, đúng cái lúc đó thì nó lại cái giai đoạn đó nó lại quá sanh. Ví dụ như cái cây răng nó hợp với những mắt các con thấy. Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy cái xi măng của mặt bán cái này nhà của mình thấy rất rõ rồi, cái đồ ách nước, cái sự hoạt động có thời tiết của nó, thì cái đồ ách nước thì nó đâu phải là tất cả những cái chung quanh bản thân, cho nên nó quá sinh ra cây răng, từ cái răng nó chết nó mới để lại cái chất màu mỡ, chất màu mỡ nó nghiêng nghiêng của nó đấy, từ cái răng nó sống, nó có cái sự hô hấp của nó thở, nó sống đó, thì do đó nó thảy ra cái trường hợp nó làm cho trong cái môi trường sống nó thêm nhiều gen, thêm nhiều gen đó, cho nên nó mới hòm gen, nó mới sinh ra một cái loại thảo cây, tức là cây cỏ. Từ cây cỏ nó lại sinh ra nhiều cái gen nữa để tạo ra thành cây thảo mộc. Từ đó mà chúng ta thấy từ cây sông mà sinh cho đến cho đến khi mà có con người xuất hiện, thì chúng ta biết bao nhiêu trải qua cái thời gian và trải qua bao nhiêu cái sự mà duyên hợp để mà tạo ra tới con người. Cho nên con người là một loài động vật rất là quý giá, rất là cao cấp. Thế mà chúng ta từ đó chúng ta mới có đủ cái trí tuệ mà chúng ta biết được cái thiện, cái ác, cái nhân, cái quả, để chúng ta tu tập để mà làm chủ lại cái nhân quả đó, không để nó chi phối chúng ta nữa. Chúng ta thấy rất là thiện khi mà từ nhân quả sinh chúng ta ra, rồi chúng ta lại hiểu biết được nhân quả, rồi chúng ta lại biết được những pháp để mà chuyển đổi nhân quả. Thì có cái nhân quả chuyển đổi nhân quả hay là chuyển hóa nhân quả, ví dụ như một cái trái cam chua mà chúng ta lai ghép làm cho cái cam đó nó trở thành ngọt, thì các con thấy đó là sự chuyển hóa của nhân quả. Thì khi mà hiểu nhân quả được thì chúng ta không bao giờ ở trong cái hành động ác, cho nên chúng ta chuyển từ cái hành động ác, chúng ta chuyển thành từ hành động thiện để trở thành chúng ta toàn thiện. Mà khi toàn thiện thì nó không còn là quạt, không còn là quạt, thì lúc bây giờ chúng ta đã ra khỏi quy luật của nhân quả. Khi cái bài học này làm chúng ta thấu suốt hiểu được cái lý nhân quả, để chúng ta biết được con đường đi của chúng ta, để chúng ta làm chủ tất cả những quy luật của nhân quả không còn chi phối chúng ta được nữa, là chúng ta ra khỏi cái môi trường của nhân quả. Để thấy rằng duy nhất chỉ có đạo Phật mới giúp chúng ta mới triển khai được cái tri kiến của chúng ta, cái đầu của chúng ta, để chúng ta hiểu tất cả những lý lẽ chân thật nó của luật nhân quả, của sự sinh tồn của nhân quả, của sự sinh nghiệp của nhân quả. Là do đó mà chúng ta mới làm chủ được sự sống chết của bản thân của chúng ta. Cho nên phải cố gắng mà rèn luyện tư duy quán sát. Khi thứ giờ mà tu định vô đậu thì các con phải siêng năng, phải hết sức siêng năng để mà tập luyện tư duy suy nghĩ, những gì còn thiếu sót thì các con ghi chép trở lại, làm nhiều lần nhiều bài, và đồng thời tiếp tục thầy cho một cái đề tài nào đó thì các con cố gắng làm đúng cái đề tài đó. Cũng như trong bài này thì khuyên như thế này, con nên viết lại bài này một lần nữa và nên thêm nhân quả, thêm nhân quả cây cành lá dây củ đều là nhân quả, đều là nhân đạo quả. Các con sẽ thêm cái phần mà nhân quả bằng cây cành lá cây. Trong cái bài mấy con viết có nhiều bài mới đầu thì có những bài mấy con viết thì nó mông lung, nó nhiều cái dạng của nhân quả, vừa là nhân quả nhân sanh, vừa là nhân quả chuyển biến, mà vừa là nhân quả vũ trụ thời tiết, rồi vừa là nhân quả thì á, là mấy con viết nó lung tung nhiều, nhưng mà gồm lại thì coi như là cái hiểu của mấy con nó không xoáy vào cái đề tài mà mấy con đang làm, cho nên thầy hướng dẫn lần để cho mấy con ngay vào nhân quả, thì bắt đầu từ cái nhân nào quả nào, rồi lần lượt mấy con đi đến từng cái nhân quả trụ tượng hơn, như hạt rồi ra quả, rồi từ dây ra quả, rồi từ cây ra quả, rồi từ lá ra quả. Tất cả mọi cái nhân quả đó các con đều phải biết, làm cho mình thông suốt hết cái nhân quả của nó. rồi sau đó thì mấy con sẽ học đến nhân quả, chuyển đổi nhân quả để chúng ta biết như vậy là làm gì, để chúng ta biết khi mà chúng ta sống một cái hành động khác, chúng ta chuyển hành động khác đó thành một hành động kia, như là thay đổi. Rồi chúng ta còn hiểu sâu hơn nữa, đó là nhân quả duyên sanh, duyên hợp, hay hoặc là nhân quả thành hoại, thành là hợp thành nên, mà hoại là nó diệt, cho nên gọi là nhân quả thành hoại. Mà nhân quả thành hoại trùng trùng duyên hợp và trùng trùng duyên tan. Cho nên lúc bây giờ các con sẽ học để hiểu biết tại sao mà một con người lại chết đi mà lại sanh ra nhiều người, và một con người đang sống mà lại có những cái người khác lại đang sanh. Chúng ta đang sống chưa chết mà cái nhân quả chúng ta làm thì chúng ta đã có những cái ảnh hưởng để mà sinh ra một con người khác hoặc là những con người khác. Mà khi chúng ta chết thì tất cả những cái nhân quả chúng ta đều tiếp tục sinh diệt không bao giờ mất. Một người chết là một người tiếp tục sinh rất nhiều, và một người còn đang sống cũng đang sinh, bởi vì lấy theo sự duyên sanh duyên khởi của nhân quả ảo mộc, thì chúng ta thấy một cái cây mít nó ra trái mà đâu có nghĩa là nó chết, mà nó tiếp tục nó có những cái hạt mít nó lên những cây mít khác không. Rồi cho đến khi mà cây mít chết thì biết bao nhiêu lần có những hạt sanh xong. Cho nên mỗi khi mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta nghe hàng xóm sanh ra một đứa con hoặc là hai đứa con thì chúng ta biết đất chừng là những nhân quả của chúng ta đã sanh ra đó. Cho nên do qua cái sự nghiên cứu của cái nhân quả thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đang sống mà còn có những cái nhân quả của chúng ta lại là sanh những đứa bé khác. Cho nên từ đó suy nghĩ chúng ta thấy có một sự liên quan của mọi người, của mọi người với nhau. Chúng ta còn gì mà lại nói xấu nhau, lại chửi mắng nhau, lại nặng nhẹ nhau, vì chúng ta đều là một điều là mọi người sinh ra đều là do nhân quả của chúng ta mà thôi, có khác nhau đâu. Tại sao chúng ta lại hờn, lại giận, lại buồn phiền với nhau làm gì? Do chúng ta suy nghĩ những nhân quả nó cụ thể rõ ràng. Bằng chứng các con cũng thấy rõ, hiện giờ chúng ta có một cái hạt, chúng ta ươm lên một cái cây như cây mít chẳng hạn, thì cây mít nó vẫn sống mãi và đồng thời nó lao quả mãi, và từng những hạt của nó thì nó lên bao nhiêu cây mà cây mít có chết chưa. Cho đến khi mà cây mít chết thì các con thấy bao nhiêu nhân quả không. Cho nên khi chúng ta từ cái nhân quả của loài thảo mộc thì chúng ta nghiên cứu qua nhân quả của con người thì nó có khác gì đâu. Vì nhân quả thảo mộc và nhân quả của con người nó chỉ duy nhất là một chứ không thứ hai được. Nhưng cái nhân quả của con người thì chúng ta thấy là nó sẽ đi qua một cái hành động, mà nó tạo thành nhân quả thiện ác của nó. Bởi vì chúng ta thấy rõ thiện ác là gì, cái hành động của chúng ta ác là làm cho kẻ khác đau khổ buồn phiền, làm cho kẻ khác rất là đau khổ. Cho nên do cái nhân quả như vậy thì chúng ta biết rằng đó là cái nhân quả mà chúng ta làm cho người khác an ổn vui vui bình an, thì đó là chúng ta biết đó là nhân quả thiện. Mà chính đạo Phật xác định thì chúng ta thấy được cái nhân quả rõ ràng. Những khi chúng ta từng làm khổ mình khổ người, còn làm khổ mình khổ người là ác pháp, hoặc làm khổ người hoặc làm khổ mình là ác pháp, chỉ có không làm khổ mình khổ người là thiện pháp, là nhân quả thiện. Do như vậy mà cuộc đời chúng ta theo đạo Phật tu hành, mục đích là chúng ta sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Còn những điều mà làm khổ mình khổ người hoặc khổ mình hoặc khổ người thì nhất định chúng ta không làm nữa. Do như vậy chúng ta mới chấm dứt được cái nhân quả. Còn nếu không thì chúng ta không chấm dứt. Từ nhân quả của cây cỏ thảo mộc mà chúng ta suy luận đến nhân quả của con người, đâu có khác gì, đâu có khác gì. Và sự sanh diệt của cây cỏ, tức là nhân quả duyên sanh, thì nó không có khác gì đâu. Cho nên nó hợp duyên thì nó sanh ra, cái con người cũng hợp nhiên mà sanh ra, chứ có khác gì là cây cỏ. Cho nên nhân quả của cây cỏ chính là nhân quả của con người. Nhưng nhìn cây cỏ mà đoán được nhân quả của con người một cách cụ thể, nó không mơ hồ một chút nào. Vì dạng vật sinh ra từ cây cỏ cho đến loài động vật đều là sinh ra trong quy luật của nhân quả thì phải giống nhau, phải cụ thể, không còn mơ hồ nữa. Cho nên nhớ kỹ, con làm bài, có nhiều bài của con viết rất hay, có nhiều ý nói rất rõ ràng về nhân quả, để sau này xác định lần lượt bước đi trên nhân, bước đường trên nhân quả, chúng ta xác định cụ thể rõ ràng, làm cho trí kiến của chúng ta hiểu một cách rõ ràng của nhân quả. Từng đó mọi vật xung quanh chúng ta, mọi pháp xung quanh chúng ta xảy ra, những gì chúng ta đều thấy bằng nhân quả, thấy bằng nhân quả, thấy rõ nhân quả, không còn thấy sai. Mà không còn thấy sai thì tâm hồn của chúng ta rất là an ổn, không còn khổ đau nữa. Cho nên cái sự hiểu biết về nhân quả rất cần thiết của chúng ta, nó là chánh kiến trong lớp chánh kiến của đạo Phật, tức là đầu tiên vào đạo Phật học tu thì chúng ta phải có sự hiểu biết đúng đắn, sự hiểu biết như thật, đó là chánh kiến. Vậy thì các con phải cố gắng rèn luyện mình trong sự hiểu biết này, phải siêng năng làm bài, phải siêng năng ghi chép, phải siêng năng những gì thầy dạy mà tập luyện để chi kiến chúng ta triển khai một sự hiểu biết như thật. Nhờ có sự triển khai hiểu biết như thật mà cứu chúng ta thoát ra khỏi quy luật của nhân quả, làm cho nhân quả chuyển biến hoặc chấm dứt nhân quả, không còn tác động trên thân tâm chúng ta được nữa. Hôm nay ở đây thì xin trả lại hai tập vở này của nhiều dân. Con đã gửi cho thầy một cái bài và một cái tập vở thời qua chúng ta hàng ngày tu tập. Có những điều thì khuyên con cố gắng hơn là khi mà bởi vì chúng ta ở nhà tranh vách đá, cho nên nhiều khi cái nhà nó không có người ở lâu thì nó có cái sự ẩm mốc và những vi khuẩn. Nhất là mấy con ở xa mà về đây nó không hợp với, nhất là nó không hợp với cái thời tiết ở đây, rồi nó có nhiều cái sự diễn biến làm cho mấy con có những cảm thọ khó chịu, nhất là ngứa. Nhà mà dắt như thế này mà một cơn gió thổi thì nó có những cái bụi ở trên dắt nó sẽ rơi xuống, thì chúng ta không có sự phản ứng, có cái sự đề kháng và phản ứng của da là phải có sự quen với nó thì nó mới không bị ngứa. Nếu không thì mấy con sẽ bị ngứa. Cho nên có nhiều cái thất mà chúng ta đến ở thì chúng ta cảm thấy ngứa, thì chúng ta nên cố gắng, không phải cố gắng để chịu ngứa đâu mấy con. Bởi vì cái cố gắng mà chịu ngứa đó là chúng ta không trí tuệ đâu. Bắt đầu bây giờ chúng ta muốn ở cái nhà đó đó, thì chúng ta sẽ đem nước chúng ta xịt rửa bằng một cái vòi nước, xịt nó cho nó rửa nó mới sạch. Thì lúc bây giờ chúng ta mới ở trên đó, chứ đừng có nói là bây giờ thôi tôi ráng tôi chịu được, tôi gồng mình chịu ngứa. Thì cái chuyện đó mình quá là si mê đó, quá là si. Không phải pháp nào mà Đức Phật dạy như thế này nè, pháp ta đến thì không có thời gian đến để mà thấy. Có nghĩa mình tu phải có sự giải thoát. Mà giờ bắt mình gồng mình chịu ngứa rồi bắt đầu đó, như vậy là gọi là tôi chiến đấu với nó, thì cái đó là tôi dài. Mà tôi phải biết cách là tôi phải làm sao cho những cái vi khuẩn đó, trong những cái bụi bặm đó nó không bám vào da tôi được nữa, bằng cách là tôi đem cái máy bơm nước, tôi bơm nước tôi xịt tôi rửa, rửa từ dắt cho đến tất cả mọi cái trong cái thất đó nếu mà tôi muốn ở, còn không thì tôi xin di chuyển qua một cái thất khác. Để rồi ở cái người mà người ta lo lắng cho đời sống của mình á, người ta sẽ nhờ cái người khác, người ta đem cái máy bơm nước, người ta sẽ xịt, người ta rửa, người ta rửa cái nhà của mình, rửa cái thất của mình như là người ta rửa chiếc xe hơi vậy, làm cho cái nhà mình nó không còn cái vi khuẩn bám, cái bụi mà ngứa đó nó sẽ không còn ở nữa. Nếu cuộc trải qua 5 tháng mà chúng ta không có ở trong đó đó, chúng ta không quét dọn thì những cái bụi đó, nó cái bụi ở ở trong cái không gian chúng ta, xe cộ nó đi qua đi lại trong cái mùa nắng, cũng do đó cái bụi rất nhiều và những cái bụi đó rất ngứa. Nếu mà chúng ta cái người mà chúng ta đi không mang dép thì cái da chúng ta nó tiếp xúc với những cái vi khuẩn ở dưới đất á, thì cái người mà thường xuyên mà đi như vậy thì nó có cái sự phản ứng của da nó cho nên nó có sự đề kháng của da nó, thì nó không bị ngứa chân. Còn chúng ta mang dép thường xuyên rồi đó, bây giờ chúng ta lại bỏ dép mà đi bộ đi, thì cái da chân của chúng ta nó sẽ chạm vào cái mặt đất và ở dưới đất nó có những cái vi khuẩn, nó cái thân cái da chân của chúng ta nó không có sức đề kháng chống lại những con vi khuẩn đó thì chúng ta bị ngứa, và đôi khi nó làm chúng ta lở loét nữa là hả. Do cái chỗ đó khi một người mang dép thì chúng ta nên mang, đừng có bỏ dép đi, nhiều khi chúng ta bị ngứa chân. Còn cái người nào đã đi chân không á, thì không sợ, vì nó thường tiếp xúc cái da chúng ta tiếp xúc, cho nên nó thường tiếp xúc với vi khuẩn, cho nên nó có cái sự đề kháng nó chống lại, cho nên nó không bị ngứa. Còn khi mà chúng ta ở cái thất nào mà bị ngứa thì chúng ta nên mau đừng có nghĩ rằng là tôi sẽ ngồi đó mà tôi gồng mình lên rồi tôi đắc ý thế, không phải đâu. Bởi vì cái phương pháp đắc ý của Phật là chúng ta bị cái cơ thể chúng ta nó bị đau mình hoặc điều kiện khác. Còn bây giờ đây là những cái sự thật trước mắt chúng ta thấy, mà chúng ta lại rõ ràng là chúng ta bị vi khuẩn đó ở bên ngoài đang đập vào, thì chúng ta ngăn chặn ngay liền, đó cũng là cái pháp để mà chúng ta ngăn chặn các cảm thọ. Cũng như bây giờ chúng ta ngồi, do chúng ta ngồi đéo chân mà đau chân, rồi bây giờ chúng ta nói đau chân thôi, mình ngồi mình tập ý nó cũng hết, mấy con dài chứ nó là dài vô minh lắm. Thà là chúng ta đứng dậy thì nó đâu có còn đau, mà để mà ngồi đó mà chịu đau rồi tập ý, mấy con tập ý nó không phải hết đâu, tại vì mấy con ngồi làm cho nó đau mà. Vậy mà tự mấy con là mấy con ngồi đó rồi mấy con ráng gồng mình chịu đau, rồi mấy con tác ý, sự thật ra cơ thể chúng ta lần lượt nó thích nghi, rồi chúng ta ngồi chúng ta thấy lần lượt nó hết đau, nó kéo dài cái thời gian ra, tại vì nó thích nghi, nó quen, nó không đau nữa, chứ không phải là tác ý nó hết đau, tại vì mình làm nó đau mà. Còn cái cơ thể chúng ta không làm nó đau, mà nó sinh ra đau là tại vì cái sự vô thường của nhân quả, cái sự thay đổi của cơ thể chúng ta, cho nên nó bị đau. Do đó chúng ta mới đắc ý để cho cái cơ thể chúng ta nó có cái sự đề kháng nó chống lại cái thay đổi của thời tiết, thay đổi của cơ thể của chúng ta mà bị đau, đó là cái sự nó đề kháng nó chống lại. Còn bây giờ chúng ta do cái hành động chúng ta làm bị đau, rồi chúng ta lại cũng đề kháng chống lại, thì đâu tốt hơn thì chúng ta tháo chân đi ra đứng dậy thì nó đâu có đau. Mục đích của đạo Phật là mình tu tập để giải thoát tâm của mình, để làm chủ nhân quả. Cái lại cái sự làm chủ nhân quả đó mà chúng ta tạo nhân quả đau, rồi chúng ta bảo rằng là chúng ta làm chủ nhân quả, thì làm chủ cái gì? Chính mình biết rõ ràng là do mình ngồi nó mà hai cái chân mình nó tê nó đau, thì bây giờ mình đứng dậy thì nó đâu còn đau. Đó là cách thức chúng ta chuyển nhân quả. Còn bây giờ chúng ta không biết thì chúng ta cứ để mình bị đau, thì cái đó là cái sai. Cũng như mấy con ráng cố gắng mà chịu đựng cái cơn ngứa của mấy con mà do những cái bụi bặm dơ đó, thì mấy con cứ hễ mấy con có chịu đựng nó đi nữa thì nó cũng vẫn bay xuống, nó cũng vẫn bám làm cho mấy con ngứa. Cho nên ở đây chúng ta là những người trí tuệ, những người khôn ngoan, đạo Phật là đạo trí tuệ, chúng ta biết rõ như vậy là chúng ta cần rửa nó là chúng ta sẽ hết. Có ha mấy con? Còn bây giờ trên thân của chúng ta mà bị như vậy, nó lở, cái bụi nó bám như vậy, thì chúng ta lấy ăn cua cái chất mà sát trùng đó, chúng ta sẽ xoa lên thì nó sẽ giảm những cơn ngứa của mấy con liền. Đó là cái mình hiểu biết mà, chứ đâu có cần gì mình biết cách thức để mà chuyển nó, thì chúng ta sẽ chuyển được cái nhân quả nó làm cho chúng ta bình an trở lại. Có hơn là chúng ta ngồi đó mà gồng mình chịu đựng chứ, những cái sự để chờ cho cái cơ thể chúng ta nó đề kháng, nó chống lại những cái vi khuẩn đó để nó làm cho chúng ta hết ngứa, thì cái thời gian nó phải dài quá dài, bởi vì nó quen đi. Ví dụ bây giờ nó ngứa thì nếu ở trong thân của chúng ta nó có cái sự đề kháng chống lại cái ngứa đó chứ không phải sao. Nhưng mà chúng ta phải ngồi một thời gian dài, một ngày, hai ngày, năm ngày nó mới hết. Chuyện đó chúng ta nói pháp hay, chứ sự thật là chúng ta đang vô minh chịu cái khổ đau đó. Cho nên chúng ta phải là người sáng suốt. Cái này chuyện này chúng ta làm được, nó không còn ngứa nữa thì ngay đó chúng ta cứ làm chứ điên gì. Mà chúng ta lại phải ngồi chịu đựng như vậy, đó là cái sai. Để cái thời giờ mà chịu đựng đó, chúng ta lại tu một cái khác càng tốt hơn, hoặc là chúng ta thử triển khai cái tri kiến, chúng ta bằng cách ngồi đó và bình an mà chúng ta suy nghĩ là một cái đề tài nào đó làm cho cái đầu óc chúng ta là chịu thâm sâu được cái lý gì đó, nó đem chúng ta bình an hơn là cái chuyện mà chúng ta ngồi chấm lại những cái điều mà chúng ta có thể làm được ngay liền. Anh các con thấy phải sáng suốt nhé. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ, luôn luôn lúc nào nhờ trí tuệ đó mà chúng ta không có khổ đau. Nếu không phải chúng ta chịu đựng cho nhân quả, mà chúng ta biết rằng nhân quả nó chuyển biến, nó thay đổi, chứ không phải nhân quả cố định buộc chúng ta phải chịu trả cái quả đó, như vậy là sai, không đúng. Cho nên những cái gì mà mấy con đến, bởi vì ở đây có nhiều cái tháp, có nhiều người người ta có nhiều cái tháp không có người ở, do đó những cái lâu ngày 5 tháng 6 tháng không người ở thì những cái bụi bặm nó sẽ đâm, bởi vì đâu có ai ở mà quét dọn, mà không có ai ở quét dọn thì nó lại bám trong cái nền nhà của chúng ta. Do đó khi đó mà chúng ta đến ở là hai bên nữa thì các con nên rửa, mình rửa không được nên nói cũng nhờ những người khác họ đem máy bơm nước tới họ xịt, họ rửa từ trên xuống dưới cái nhà đó, chúng ta sẽ ở sạch sẽ và ấm áp, đó là bình an chứ không có nữa. Các con nhớ kỹ điều đó, không có gì đâu, bởi vì mình làm người tu thì mình chỉ xin nhờ cái điều đó để cho mình yên ổn để mình tu tập. Còn vấn đề vệ sinh thì cái phòng vệ sinh của mình như thế nào cũng được, miễn là nó sạch sẽ, miễn là nó kín đáo để cho mình vệ sinh thôi, đủ. Đừng có đòi hỏi phải đẹp, phải sang, phải này kia, thì đó là mình chạy theo một cách rất là tầm thường của dục của thế gian. Còn mình thấy nó tiện nghi, tắm rửa hoặc là bằng tiêu tiểu nó hết sức tiện nghi thì mấy con cứ bình thường. Bây giờ mình có những cái phòng, có những cái nơi mình rất là vệ sinh là vì mình có những cái cầu dội, dùng nước nó sạch sẽ, nó đâu có sao. Còn ngày xưa trong thời Đức Phật rất là dễ dàng vì vấn đề bài tiết mấy con. Còn thời chúng ta thì không có khó khăn rồi, chúng ta có cái phương cách, có sự nghiên cứu kỹ để mà chúng ta giải quyết vệ sinh rất là tốt đẹp. Cho nên chúng ta nó có nhiều cái từ cái chỗ thô sơ nhưng nó vẫn vệ sinh rồi, cho đến cái chỗ mà những bây giờ chúng ta thấy những cái phòng tắm, phòng vệ sinh của những người mà giàu có chúng ta thấy rất là tiện lợi, nhưng mà đối với chúng ta thì bình thường thôi, mấy con vẫn sạch sẽ là đủ rồi, không cần phải hỏi đòi hỏi ở sang đẹp, ở cầu kỳ của những cái phòng vệ sinh của họ. Cho nên như thế nào thì chúng ta sống bình thường như thế này, nhưng mà nó có cái sự tiện lợi cho chúng ta để giữ vệ sinh sạch sẽ. Bây giờ đạo Phật là đạo có cái đạo đức vệ sinh, mấy con nắm một nắm rác mà quăng ra ngoài Đức Phật không chấp nhận. Mà thời Đức Phật thì các con biết rằng cái người thì ít không nhiều, nhưng mà ăn rồi thì người ta sẽ chôn tất cả những cái lá hầu xưa nó không có cái bọc nỉ lông như chúng ta bây giờ, chỉ có lá họ gói thực phẩm mà thôi. Sau khi ăn rồi những lá hoặc là vỏ trái cây người ta đều đào một cái lỗ đất, người ta đem chôn, người ta làm sạch sẽ chứ không phải ném bừa bãi. Do như vậy trong cái thời Đức Phật có rất có vệ sinh. Qua những cái giới luật, qua những cái đời sống trong kinh sách mà nói về Đức Phật á, thì chúng ta có nghiên cứu về vấn đề mà ăn ở được vệ sinh. Khi một cái giáo đoàn của Đức Phật mà đi qua, nghĩa là không còn ở chỗ đó nữa, đi qua thì cái người mà cực khổ nhất đó, đó là ông Xá Lợi Phất. Ông là người đi theo để xem xét coi nó bừa bãi chỗ nào thì ông lại đắp, lại làm cho nó trở thành vệ sinh để rồi trả lại cho thiên nhiên một cách rất là vệ sinh, mấy con. Chứ không phải là khi chúng ta đi ra thì chúng ta bừa bãi quăng ném đâu, không phải đâu. Mà chính ông Xá Lợi Phất chịu cái trách nhiệm là sau khi cái giáo đoàn rời khỏi khu rừng đó, thì ông là người đi khắp khu rừng đó quan sát có chỗ nào không vệ sinh thì ông dọn dẹp hết để trả lại thiên nhiên cho một sự trong sạch của nó. Còn chúng ta thì khi đi thì chúng ta, khi ở thì chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, chứ khi đi rời khỏi chỗ đó thì chúng ta rất bừa bãi. Và đồng thời khi lúc đến mà ở thì Đức Phật cũng hướng dẫn cho chúng tùy theo trong cái thời đó nó đông như vậy đó, mà vẫn giữ gìn rất là vệ sinh, mấy con. Mà đi rồi còn phải dẹp vệ sinh thì các con biết. Chúng ta cũng mong muốn rằng cái đời sống của chúng ta hiện giờ là những tu sĩ cũng như cư sĩ, chúng ta cũng nên lấy cái gương hạnh đó mà chúng ta sống để giữ vệ sinh. Vì môi trường chúng ta ô nhiễm là tại vì có